Chương 2124 tối cường thăng cấp hệ thống. Bất tử tổ hai người, Long Phi vô địch trạng thái. Mảnh, không cách nào truyền lời mảnh, hai chiêu liền đem Long Phi cùng Kiều Kiều cho thúng sát, hơn nữa, này còn không phải hắn mạnh nhất hai chiêu lực lượng này. Thương thế kia hại. Quả thực không cách nào truyền lời, hơn nữa, cái kia một chưởng hạ xuống Long Phi cảm giác được bốc sức mạnh mang theo vô cùng tận lực xuyên thấu, thật giống như không nhìn trên người hắn phòng ngự, quá mạnh. Kỳ ô hống kỳ kim quang đại dị hình phát sinh gầm lên giận dữ, như là tại phát tiết, cũng như là đang nói, kẻ đây chính là khiêu khích ta kết cục. Dị thường ngông cuồng thô bạo, trong hố sâu, Long Phi phát nứt thân thể chân chính gây dựng lại, Thiên Vương Bất Tử Châu phát sinh sức mạnh to lớn, tái tạo hắn thân thể. Long Phi trong lòng cực kỳ lo lắng Kiều Kiều, chính mình không chịu nổi cái kia một chưởng, Kiều Kiều tất nhiên cũng không chịu nổi, chỉ là không biết hắn hiện tại ra sao, úng. Thiên Vương Bất Tử Châu sức mạnh phóng thích, Long Phi vụt lên từ mặt đất, nhìn thấy mặt khác một bên hố sâu, Kiều Kiều sắc mặt tái nhợt ngã vào trong hố sâu, trên người khí tức hoàn toàn không có, a, Long Phi trong nháy mắt nổi giận, cả người như là phát điên, hệ động nữ nhân ta. Nếu như không giết chết ngươi, lão tử liền không gọi Long Phi. Kiều Kiều, đi tới phía trên thế giới này cái thứ nhất đối xử tốt với hắn nữ nhân, một đần độn nữ nhân, tại Long Phi trong lòng hắn địa vị không thể thay thế được, lần trước vì mình hắn chịu đựng to lớn thống khổ. Chết rồi, tại hỗn độn giới lại một lần bị vận mệnh thần cho cướp đoạt linh hồn, hiện tại. Lại ngã vào Long Phi trước mặt, loại này sự thù hận để Long Phi hầu như điên cuồng có điều. Ngay ở Long Phi muốn xông ra đi trong nháy mắt, Kiều Kiều trên người một đạo trắng nõn ánh huỳnh quang hạ xuống, rơi vào thân thể nàng bên trên, liền như bình tĩnh mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng, trắng nõn ánh sáng không ngừng bao phủ, hắn toàn thân cũng cấp tốc khôi phục, hai mắt hơi vừa mở ra, Kiều Kiều hai mắt xấu hổ vừa ý Long Phi. Bởi vì hắn vừa nãy nghe được Long Phi nói mình là hắn nữ nhân mà thẹn. Thùng kỳ Kiều Kiều, Long Phi sững sờ, Kiều Kiều đứng lên đến thân đến, trên người nàng khí tức càng thêm mãnh liệt, so với vừa nãy càng mạnh mẽ cường lên, Kiều Kiều xấu hổ nói, kẻ thiếu gia, ta là Phượng Hoàng thân thể, đây là ta lần thứ ba niết bàn mà sinh. Phượng Hoàng nữ đế, chín lần hồi sinh, đây là hắn lần thứ ba, Long Phi sững sốt một chút, lập tức trở nên hưng phấn, kì ha ha ha. Nói như vậy, ngươi nợ có 6 lần. Kiều Kiều gật gật đầu nói, y vâng, có điều, cũng không phải tùy tiện thời điểm nào đều có thể tử, lần thứ nhất, lần thứ hai thời điểm ta sẽ không có chuẩn bị kỹ càng, ta thân thể không chịu nổi, cứ thế với không thể ngay lập tức khôi phục. Có điều, lần này ta chuẩn bị kỹ càng, này hay là muốn nhiều tạ thiếu gia cho ta những kia công pháp, cùng cái kia một đạo mạnh mẽ hồn phách sức mạnh. Long Phi cao hứng dị thường, chuyện này quả thật chính là bất tử tổ hai người a, Long Phi dùng Thiên Vương Bất Tử Châu. Kiều Kiều có Phượng Hoàng nữ đế độc nhất niết bàn lực lượng, hai người đều không chết, có điều, Long Phi không thể tại để Kiều Kiều mạo hiểm, hắn không muốn nhìn thấy chính mình nữ nhân yêu mến lần thứ hai ngã xuống, lập tức, Long Phi hét ra một tiếng, hiện tại ngươi nhìn, ta tới thu thập hắn. Mụ nội nó. Động nữ nhân ta, lão tử không đem ngươi bạo coi như ngươi hoa cúc khẩn. Long Phi hét ra một tiếng, ngược lại ánh mắt trừng. Trôi nổi đến giữa không trung, xuất hiện tại kim quang đại dị hình trong tầm mắt, nhìn thấy Long Phi không có chết, kim quang đại dị hình là tương đương phẫn nộ, không ngừng phát sinh tiếng rống giận dữ, Long Phi cũng là tức giận không thôi, quát lên, kệ tôn tử, đến phiên gia gia ta. Bạch. Một bước bay ra, xuyên phá hư không trực tiếp rơi vào kim quang đại dị hình bên người, nhìn chằm chằm đầu kia khổng lồ xấu xí dị hình, Long Phi không có chút gì do dự, vào lúc này hắn cũng quản không được như vậy nhiều, một giọt tinh huyết ngưng luyện ra đến. Trực tiếp rơi vào cánh tay trái, Bạch Phát lão giả phóng thích minh tộc dấu ấn bên trên ê úng. Một đạo màu đỏ tươi ánh sáng bắn ra đi, dường như một đạo to lớn vần sáng, hình thành sóng lớn, trực tiếp bao trùm ngàn vạn km, toàn bộ tế đàn đều vì thế mà chấn động lên, đầu kia dị hình đại bốt cũng là chấn động, trong ánh mắt tránh ra một tia kinh ngạc, dị hình đại bốt phát sinh gầm lên giận dữ, hệ hống ô, trên người kim quang như là mặt trời chói chang bùng nổ ra lòe lòe ánh sáng. Những này ánh sáng hình thành vô cùng mạnh mẽ lực công kích nghiền ép hướng về Long Phi. Nếu như là vừa nãy thoại, này một chiêu có thể làm cho Long Phi biến thành bột mịn, coi như có Thiên Vương Bất Tử Châu e sợ cũng không cách nào đem hắn chữa trị lại đây. Này một chiêu sức mạnh quá mạnh mẽ, Kiều Kiều hoàn toàn biến sắc, la lớn, ê thiếu gia. Với này đồng thời hắn cũng liều lĩnh nhằm phía Long Phi, nhưng mà Long Phi hét ra một tiếng, ê không nên tới. Ánh sáng bao phủ, Long Phi tại ánh sáng chi nhưng như người không liên quan như thế, hoàn toàn không có chịu đến nửa điểm thương tổn. Trên đỉnh đầu rảnh máu cũng không nửa điểm rơi xuống, bởi vì trên người hắn bao phủ tầng này màu đen vần sáng, hắn trên cánh tay trái minh tộc dấu ấn hiển hiện ra, cực kỳ tươi đẹp, Long Phi cảm nhận được dấu ấn trung sức mạnh, hắn hiện tại cuối cùng rõ ràng minh tộc ông lão nói chuyện nhiều, Bất tử lực lượng chỉ là dấu ấn trung yếu nhất sức mạnh mà thôi, bắt đầu cho. Rằng minh tộc ông lão là tinh tướng, hiện tại hắn cuối cùng cảm nhận được câu nói này ý tứ, bất tử lực lượng tại minh tộc dấu ấn sức mạnh là nhất yếu nhất tồn tại, Long Phi hiện tại cảm giác chỉ có hai chữ có thể hình dung, vô địch. Không có đừng, chính là hai chữ, vô địch, ánh sáng thương tổn phỏng chừng có thể dễ như ăn cháo thúng sát tất cả nhưng là hắn, hoàn toàn không nhúc nhích. Hoàn toàn không có nửa điểm thương tổn, liền ngay cả cho hắn nạo ngứa sức mạnh cũng không đủ, nhìn Kim Quang đại dị hình một mặt ngốc bức dáng dấp, Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, ở ngươi cái điêu mau, trở lại a, còn có cái gì sức mạnh to lớn? Trở lại a. Đánh chết lão tử a. Đến a. Cực kỳ hung hăng, cực kỳ càn rỡ, Long Phi chính là như vậy, Kim Quang đại dị hình nổi giận, phẫn nộ, toàn thân áo giáp màu vàng óng đang không ngừng dị biến. Áo giáp trên phù văn như là đang thiêu đốt như thế, cũng tại dị biến ánh sáng vừa thu lại, Long Phi trôi nổi ở giữa không trung, hưng phấn xem thường, nói, Kệ tôn tử, đến a, đến giết ta a, đến a. Hống ô, Kim Quang đại dị hình ngửa mặt lên trời rít gào, từ chân đến đỉnh đầu toàn thân đều trở nên đỏ đậm lên, liền như một đài thiêu đốt cơ khí như thế, điên cuồng cũng tại ánh sáng vừa thu lại đồng thời, trên cánh tay trái minh tộc dấu ấn biến mất, Long Phi không ngừng triệu hoán. Nhưng là nhưng không cảm giác được nửa điểm minh tộc dấu ấn sức mạnh trong lòng hơi rùng mình kẻ ta sát. Chẳng lẽ một giọt tinh huyết chỉ có thể sử dụng một lần? Long Phi trong lòng cả kinh, nhìn Kim Quang đại dị hình phẫn nộ, hắn trong nháy mắt lần thứ hai ngưng luyện ra một giọt tinh huyết đi ra, lần thứ hai đem minh tộc dấu ấn sức mạnh kích thích ra đến, cùng hắn dự liệu như thế, tinh huyết hạ xuống, minh tộc dấu ấn xuất hiện, một giọt tinh huyết chỉ có thể bắt đầu dùng một lần, Long Phi trong lòng thản nhiên, kẻ yên chí, trong cơ thể ta tinh huyết vô số. 1.000 nhỏ, 10.000 nhỏ đều không là vấn đề, ha ha ha, hắn không nghe thấy Cự Long nói câu nói. Kia, hắn tinh huyết ẩn chứa viễn cổ truyền thừa sức mạnh, không thể dễ dàng sử dụng, là có hậu di chứng.